một người quân nhân chất phác. Còn cô gái này có lẽ là Mạc Hề, người con gái đã từng là của anh. Bỗng cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Cô vội vàng cất tấm ảnh và cuốn sách về chỗ cũ. Cô nhìn thấy anh với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc ướt đẫm, thân trên để trần. Anh chỉ quấn một chiếc khăn chỗ cần che. Em lau tóc cho tôi đi, anh nói. Nói rồi, anh ngồi lên giường để cô lau tóc cho mình. Cô lau cho anh thật nhẹ nhàng, mà theo đó đôi gò đồng bảo cũng lắc lư theo nhịp tay của cô. Cô gái này thật biết quyến rũ người khác. Con người anh rất khó kiểm chế với mấy loại kích thích thế này mà cô cứ phô trương ngay trước mắt anh. Làm anh không thể tự chủ được mà đưa tay ôm lấy eo cô, áp mặt vào giữa đồi núi, hít hà mùi hương thơm mát của cô. Bất ngờ, cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh ôm quá chặt. Cô ra sức đánh trên lưng anh, còn cắn anh ngay vai, nhưng có vẻ với sức kiến của cô, không thể nào lay động được anh. Anh bắt đầu hôn lên bộ ngực đầy đặn, bàn tay của anh sau lưng cô cũng dần tuột xuống mông. Này, chú bỏ tôi ra đi, tôi xin chú đấy, tôi không muốn làm chuyện đó bây giờ đâu. Ai nói với em là sẽ làm chuyện đó? Anh mặt hờ hững. Đêm nay, tôi chỉ muốn nếm thử mùi vị của cháu gái thôi, coi thử nó tươi mát tới mức nào. Anh ném cô lên giường, dùng một tay cố định cánh tay của cô trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu kéo tuột chiếc đầm ngủ của cô. Cả cơ thể của người con gái lộ ra ngay trước mắt anh. Sau một hồi tra tấn cháu gái mình, đúng như anh đã nói, anh chẳng làm gì cô mà chỉ nếm thử mùi vị tươi mới của cô gái tuổi mới lớn. Anh rời khỏi cô, ôm cô thật chặt và bắt đầu đi ngủ. Cô cảm nhận được vật đàn ông to lớn ở ngay sau mông mình, làm cho cô vài phần muốn có anh. Coi như hôm nay cô cũng biết được rằng cái cảm giác ấy, tuy anh chưa làm gì, nhưng cô vẫn cảm thấy rất tuyệt. Một đêm cuồng dã, tuy vẫn chưa ăn sạch cô, nhưng nhiều đó cũng đủ cho anh cảm giác bình an khi lên đường trở về doanh trại. Anh thức dậy từ sáng sớm, bé con vẫn còn ngủ say sưa trong lòng anh. Anh nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ say của cô, khuôn mặt tinh nghịch nhưng rất đáng yêu. Anh hận rằng tối hôm qua anh nên ăn sạch cô để cô mãi mãi thuộc về anh. Vén những lọn tóc trước mắt cô, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, ôm cô thật chặt một lần rồi sau đó rời giường. Thay bộ quân phục màu xanh, ngắm mình trước gương, nhìn anh thật cao lớn, khuôn mặt cương nghị, những cọng tóc mái được vuốt keo gọn gàng. Anh nhìn cô gái còn đang ngủ trên giường mà kìm lòng không muốn rời xa. Anh xuống dưới khu căn hộ, một chiếc xe dép đã đậu sẵn trước đấy để chờ anh. Thấy anh đi ra, Bình Nhì Ngô Thừa Hạo nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống, chào anh theo kiểu quân đội. Chào anh, Trung tá Phong, lâu lắm em không gặp anh, nhớ anh quá đi. Cậu im đi. Cậu ta vừa nói vừa chu mồm như kiểu muốn hôn, nhưng thấy khuôn mặt lạnh băng của Phong Hàn nên cũng khôi phục lại phong thái nghiêm chỉnh ban đầu. Nói rồi, anh ngồi vào xe để Thừa Hạo chở mình về doanh trại. Đã 9 giờ sáng, cô thức dậy, đánh tay qua bên cạnh nhưng không thấy anh. Cô vội lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng người ở đầu dây kia không bắt máy. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay chính là ngày anh quay trở lại quân đội. Ông chú này, định ăn tôi xong rồi bỏ chạy à? Đồ khốn! Cô nghĩ. Đã trễ giờ đi làm, cô vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Đứng trước gương nhìn những dấu hôn vẫn đỏ trải dài từ cổ đến bụng. Cô thầm cảm thán tài năng điêu luyện của anh. Nghĩ tới chuyện đêm qua cô bất giác đỏ mặt. Như thế có được tính là đêm đầu tiên chưa nhỉ? Gạt bỏ những suy nghĩ đen tối trong đầu mình, cô đi xuống căn hộ và đến công ty. Vừa bước vào công ty, sao thế? Cô gặp ngay chị Linh Đan, thấy chị nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ. Cô gặng hỏi. Sao thế? Mặt em có dính gì à? Không phải hôm qua em đã nghỉ việc sao? Sao hôm nay còn chạy tới đây? Chị Linh Đan nói. Em xin nghỉ việc, khi nào chứ? Mặt cô hốt hoảng. Chị không biết, em tới phòng giám đốc hỏi thử đi. Em biết rồi. Nói rồi, cô cất bước, chạy nhanh đến phòng của tổng giám đốc. Đứng bên ngoài cửa, cô gõ nhẹ. Vào đi. Cô bước vào phòng, thấy anh đang chăm chú làm việc.